Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 200, suy đoán. 2. Cái gọi là sự kiện ngẫu nhiên, tựu là thê tử Thư Vân bỗng nhiên đi tới sa mạc bên trong, tìm tới chính mình, đây quả thực là thiên ý. Nguyên lai một mình hắn đào tẩu, khả năng còn có thể lo lắng thê tử cùng nhi tử. Nhưng bây giờ thê tử tới, hết thảy đều có thể thương lượng đi, bọn họ đôi người có thể bỉ rực song phi. Tìm một chỗ an tĩnh, qua hình thích tháng ngày, đến mức hài tử đâu, cảnh sát chắc chắn sẽ không bắt hắn thế nào. Văn Mục Sơn khẳng định theo thê tử thương lượng qua, theo kỳ lĩnh bên kia giải được tình huống là, mặc dù Văn Mục Sơn ăn nói có ý tứ, nhưng là vợ chồng bọn họ hai cảm tình vẫn là rất sâu. Mà Thư Vân đâu, khẳng định cân nhắc liên tục, đồng ý trượng phu đề nghị, đôi người bắt đầu hành động, bọn họ dùng thuốc ngủ hôn mê phí đường cùng một đám dân công. Sau đó đem bọn họ trói, ném vào một nơi nào đó, cái chỗ kia khẳng định không tại doanh trướng phụ cận, doanh trướng quá chát nhãn. Vạn nhất bị người tìm được, bọn họ liền tới không kịp bỏ chạy, bọn họ khả năng ngay từ đầu cũng không có muốn giết người. Không thành thật tự giết chết các ngươi, có lẽ chỉ là Văn Mục Sơn uy hiếp dân công, để bọn họ không nên khinh cử vọng động nói mà thôi. Nhưng Văn Mục Sơn không nghĩ tới chính là, vương thổ đại thế mà chạy, không có biện pháp, hắn đành phải đuổi kịp vương thổ đại, đem hắn giết chết. Giết đỏ cả mắt hắn có lẽ lập tức liền ý thức được một vấn đề. Nếu có người lại đào tẩu đâu? Nếu như bọn họ báo cảnh sát tại biên cảnh kịp thời bố khống, vậy mình phản bội chạy trốn kế hoạch tựu thất bại trong gang tấc. Dù sao, vợ chồng bọn họ đôi người chỉ là thư sinh yếu đuối. Vạn nhất khống chế không nổi những này thân cường lực lớn mạnh dân công, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì báo động, bố khống, kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Nếu như khống chế không nổi bọn họ, tức giận dân công rất có thể trực tiếp đem hắn vợ chồng đôi người tại sa mạc bên trong xé thành toái phiến. Dù sao, là Văn Mục Sơn bất nhân bất nghĩa trước đây. Làm sao bây giờ? Am hiểu sâu lịch sử Văn Mục Sơn khả năng rất nhanh muốn một cái điển tịch. Chu Hoàn Vương 55 năm 9 tháng, Tần Triệu riêng phần mình nâng lực lượng cả nước tại Trường Bình quyết chiến. Triệu quân sau cùng Lương Tấn Thủy Tuyệt, chủ soái Triệu Quát chiến tử, nghe nói 400.000 người hướng Tần quân xin hàng, mà Tần quân kia một bên toàn bộ động viên binh lực chỉ có 600.000 người. Tăng thêm chiến đấu giảm quân số, binh lực theo đầu hàng Triệu quân so sánh, cũng không có cao hơn bao nhiêu. Những này hàng binh đều đói bụng không chịu nổi, gào khóc đòi ăn, đến một lần Tần quân tiếp tế vô pháp cho ăn no bọn họ, dễ dàng hơn dẫn phát hoán khí. Thứ hai, coi như cho ăn no bọn họ, nhân số to lớn như vậy Triệu quân bỗng nhiên phản loạn. Như vậy nhân số không chiếm ưu thế, Tần quân hoàn toàn áp chế không nổi cục diện. Tần quân chủ soái Bạch lên cân nhắc liên tục, rốt cục hạ lệnh để Tần quân trong đêm khuya trên mặt hắc sa giết chết cơ hồ sở hữu đói bụng vô lực hàng binh, sau đó cầm bọn họ toàn bộ đào hầm vùi lấp. Mà Văn Mục Sơn hiện nay gặp phải cục diện theo năm đó Bạch khởi Hà Kỳ cùng loại. Hắn mặc dù hạ dược mê đảo đối thủ cường đại, nhưng hắn còn căn bản đem khống không nổi cục diện. Một khi có cái gì sơ suất, như vậy thì nhất định là người mất nhà tan. Bày trước mặt hắn, tựa hồ cũng chỉ có cái kia lựa chọn. Mặc dù cái lựa chọn này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng vẫn là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Vì lẽ đó, hắn do dự về sau hạ quyết định quyết tâm. Chờ trở lại giam cầm dân công địa phương, cũng đối còn lại dân công, thậm chí đồng hành phí đường dơ lên đổ đao. Về phần tại sao vô pháp tìm tới những người này thi thể, đạo lý kỳ thật cũng không khó lý giải. Taklimakan sa mạc là trên thế giới đệ nhị đại sa mạc. Càng là cái bão cát tàn phá bừa bãi địa phương, cả năm có 1/3 thời gian đều cuồng phong đại tác phẩm. Trong sa mạc cồn cát kéo dài, lớn cồn cát thường thường cao đến hơn 300 mét, một chút cồn cát cũng có mấy chục mét cao, mà bởi vì phong thế kịch liệt, 80% cồn cát đều tại di động bên trong. Cuồng phong đi qua chỗ, cồn cát trong khoảnh khắc bị thổi thành sa tường, có sa tường cao độ có thể đạt tới nó hơn 900 mét. Cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa cồn cát đều bị thổi làm di động. Vì lẽ đó, nếu như bắt kịp một đêm gió lớn, bị ném bỏ tại trong sa mạc mười mấy người thi thể thoáng qua liền biết bị cuồng sa vùi lấp. Sau đó tùy theo như gợn sóng di động cồn cát, bị cuốn động lôi cuốn, sau cùng không biết kết cuộc ra sao. Cảnh sát phán đoán, cái kia Tây Dạ Quốc di chỉ rất có thể vào chỗ hướng cuồng phong khu bên trong, cho nên mới sẽ có khi lộ ra, có khi lại bị cuồng sa vùi lấp. Một chỗ cổ thành đều có thể chôn kỹ địa phương, vùi lấp mười mấy người thi thể tựu càng không cần phải nói. Cái kết luận này mặc dù không có bao nhiêu trực tiếp chứng cứ, nhưng tựa hồ cũng là trước mắt lớn nhất hợp lý kết luận. Tỏi đội trưởng mặc dù về sau có một số khác biệt ý kiến, nhưng mới chứng cứ rất mau ra hiện. Diệp Nhĩ Khương Hà ven bờ có một chỗ sơn cốc nông trường. Nông trường bên trong có một cái mục dân trực ban. Cái này mục dân cung cấp tình huống nói, 18 ngày trước, có một cái người cao cùng một cái vóc dáng thấp nam nhân lưng đeo cái bao, dọc theo hà cốc đi tới nông trường hướng hắn lấy ăn. Mục dân hỏi bọn họ từ đâu tới đây, tới chỗ nào đi, bọn họ lại ấp úng nói không rõ ràng. Về sau cái kia người cao nói bọn họ là tháp huyện người, đi khố xe được cơ trục lợi đồ vật, nhưng tiền bị ăn trộm trộm sạch, không có tiền ngồi xe, đành phải đi bộ trở về tháp huyện. Mục dân điểm gật đầu, hắn vô ý thức cảm thấy cái này đôi người khả năng càng giống là đào phạm. Khi đó tại biên cương địa khu nông trường lao động cải tạo phạm nhân tương đối nhiều, cách mấy năm liền sẽ có người thừa dịp không người trông coi vụng trộm chạy ra ngoài. Năm đó thập đại tội phạm một trong Bạch Bảo Sơn tại nông trường lao động cải tạo lúc còn vụng trộm sát hại hai cái bạn tù. Nếu như là đào phạm, tốt nhất chớ chọc bọn họ. Mục dân cấp bọn họ uống sữa dê, ăn thịt dê, còn đưa một chút thịt làm, mau đem bọn họ đuổi đi, đợi đến người khác tới thay ca về sau. Hắn tự tranh thủ thời gian xuống núi, đem tình huống này báo cáo nơi đó sở cảnh sát. Sở cảnh sát rất mau cùng phụ cận mấy cái ngục giam lấy được liên hệ. Nhưng bọn họ nói, gần đây không có vượt ngục phạm nhân, vì lẽ đó kia đôi người khả năng thật là chạy trốn về nhà tiểu phiến. Nhưng mục dân lại dùng sức lắc đầu, hắn cảm thấy kia hai người khẳng định có vấn đề, bởi vì cái kia vóc dáng thấp luôn luôn đầu bên trên bao vây lấy khăn mặt, còn che che lấp lấp, không nói một lời, nhìn qua tựa như làm trò bên trong nữ giả nam trang một dạng. Hắn đối sở cảnh sát dân cảnh nói, dân cảnh lại cười, không chừng người ta là cặp vợ chồng đây. Tây Cương khu vực hoang tàn vắng vẻ, một nữ nhân gấp rút lên đường có đôi khi sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Nhất là rời khỏi Diệp Nhĩ Khương Hà cốc đầu kia đường núi càng thêm hoang vắng. Vì lẽ đó trang phục thành nam nhân tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Chuyện này liền bị đưa một trong một bên, thẳng đến về sau công an bộ môn ven đường bài tra, dân cảnh mới ý thức đến kia đôi người rất có thể tự là trốn hướng biên cảnh địa khu Văn Mục Sơn. Phu phụ, hắn tranh thủ thời gian cấp trên đánh điện thoại hội báo tình huống. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, biên cảnh tuần tra chiến sĩ tại thông hướng cửa khẩu khách Lạp Tô Sơn khẩu bên cạnh, phát hiện một kiện hắc sắc vải nỉ áo khoác. Khách Lạp Tô Sơn khẩu ngay tại Tát Lôi Khoát Luy Sơn mạch bên trên. là một cái nho nhỏ sơn khẩu. Khi đó nơi đó vẫn hoang tàn vắng vẻ. Cái này áo khoác rất nhanh bị gửi đến Diệp Thành. Tuân Đường Sơn một chút tự nhận ra được, tựa như là lão văn y phục. Tỏi đội trưởng lại đem áo khoác ảnh chụp cùng bên trong áo biển hiệu gửi hướng kỳ lĩnh khảo cổ chỗ. Trong sở rất nhanh đánh tới điện thoại. Áo khoác là năm trước trong sở thống nhất phát, vì lẽ đó là văn mục sơn quần áo không thể nghi ngờ. Tỏi đội trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng có loại kỳ quái cảm giác nhưng thủy chung quanh quẩn trong lòng hắn không biết tại sao. Đối với văn mục sơn sát nhân, trộm bảo, phản bội chạy trốn cái này rõ ràng đáp án, hắn tựa hồ cũng không thể yên tâm thoải mái địa tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.